Vũ Thần Chúa Tể, chương 910, không có yêu dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Chớp mắt còn lại 4 cái đội ngũ đều lựa chọn bỏ quyền, trực tiếp rời khỏi chỗ trông xem qua Đại Uy Vương Triều cùng Đại Kim Vương Triều tỷ thí, bọn họ đều biết nhận thức đến, là lấy được bậc Trung Vương Triều danh ngạch. Mấy đại cao nhất Vương Triều đều phái ra hạch tâm võ giả, Đại Kim Vương Triều nếu có thể đi phái ra Tư Không Kiến Huyết, Đại Hàn Vương Triều cùng còn lại 4 thế lực lớn, khẳng định cũng âm thầm ẩn giấu cao thủ khác. Nếu là một dạng võ giả bọn họ còn dám lên khiêu chiến một phen, thế nhưng đối mặt Tư Không Kiến Huyết bực thiên tài này, bọn họ ngay cả chiến dũng khí cũng không có. Nếu biết rõ sẽ bại, thậm chí còn có nguy cơ sinh tử, như vậy tiếp tục khiêu chiến tiếp căn bản không có ý nghĩa. Trừ phi đi khiêu chiến Đại Uy Vương Triều. Bất quá đang nhìn qua trước tỷ thí sau, còn lại 4 thế lực lớn đều rất rõ ràng, lấy thực lực bọn hắn, cho dù là 5 cái cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là Tần Trần một người đối thủ, cần gì phải tự tìm đường chết. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài cũng chỉ còn lại có Tần Trần cùng 5 đại vương triều, khác thế lực tất cả đều tuyển chọn bỏ quyền. Là không phải có thể tuyên bố kết quả, thấy không có người đi lên nữa khiêu chiến, Tần Trần nhìn về phía Thiên Cơ Các chấp sự. Thiên Cơ Các chấp sự hiển nhiên cũng không ngờ tới Đại Uy Vương Triều vậy mà có thể đi thật chiếm giữ một cái lôi đài, sắc mặt khó coi không gì sánh được nhưng cuối cùng vẫn tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài, Lưu Thái đám người nhất thời vô cùng kích động. Lúc đầu, bọn họ biết được còn muốn tiến hành khảo hạch tin tức sau, từng cái khuôn mặt u sầu thảm đạm thấy phải Đại Uy Vương Triều tấn cấp bậc Trung Vương Triều, đã hoàn toàn không có khả năng. Ai biết Trần Thiếu ra mặt trực tiếp làm định tỷ thí, khiến cho bọn họ không gì sánh được thán phục ở Trần Thiếu phía trước cơ hồ không có không làm được sự tình. Thán phục không chỉ là bọn họ chung quanh lôi đài vô số người xem, cũng đều không còn gì để nói, vốn tưởng rằng 5 cái danh ngạch tất cả đều là bên trong định, không nghĩ tới Đại Uy Vương Triều lại cứng rắn theo Đại Kim Vương Triều trong tay, đoạt đi một chỗ. Thán phục đồng thời cũng không nhịn được lắc đầu, lần này tỷ thí, Đại Uy Vương Triều thật là chiếm giữ cuối cùng một cái lôi đài, lấy được tấn cấp bậc Trung Vương Triều cơ hội, nhưng bọn hắn cũng vì vậy đắc tội Đại Càn Vương Triều. Đại Càn Vương Triều, đây chính là Bách Triều chi địa bảy đại thượng đẳng Vương Triều một trong, hung danh hiền hách, ngươi cướp đi đồ đạc khác, sẽ cho ngươi quả ngon để ăn. Huống chi Tần Trần còn trực tiếp chém giết Đại Càn Vương Triều 5 tên tuyển thủ trong 3 đại thiên tài, thậm chí ngay cả Tư Không Kiến Huyết cũng chết tại trên tay hắn. Lấy Đại Càn Vương Triều tính cách căn bản không khả năng nhẫn. Này Đại Uy Vương Triều quá lỗ mãng, xem sợi kiệt ngạo, kỳ thực không có đầu óc, cướp đi danh ngạch cũng đã đủ, lại vẫn dám giết người, như vậy, Đại Càn Vương Triều sao lại tha cho hắn? Coi như là tấn cấp bậc Trung Vương Triều lại có thể thế nào? Có lẽ bọn họ coi là tấn cấp bậc Trung Vương Triều, là có thể quét ngang tất cả chứ? Nhưng không biết, bậc Trung Vương Triều ở Chiêu Thiên Thành cũng liền một dạng mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Lần này bọn họ là Đại Càn Vương Triều đắc tội ác như vậy, phỏng chừng không bao lâu nữa, Đại Càn Vương Triều sẽ có phản chế thủ đoạn. Vẫn là quá non a, quá mức vô tri. Đám người âm thầm nghị luận, Kinh Diễm cùng Tần Trần thực lực đồng thời cũng đều thở dài tại Đại Uy Vương Triều vận mệnh. Bởi vì bọn họ biết, Đại Càn Vương Triều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem như Bách Triều chi địa cao cấp nhất 7 thế lực lớn, nghĩ đến Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Bách Triều thần phục, lúc nào bị một cái hạ đẳng Vương Triều đánh như vậy mặt qua. Có lẽ đối phương chưa chắc sẽ quan tâm mất đi Thiên Ma Bí Cảnh danh ngạch, nhưng cái mặt này mặt cũng là nhất định phải biết tìm trở về, bằng không, sau này lại có cái gì mặt ở Bách Triều chi địa tiếp tục dưới sự thống trị đến. Trần Thiếu, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Tần Trần đám người sau khi trở về, Lưu Thái lập tức mở miệng nói. Mấy vị, giết ta Đại Kim Vương Triều người, nhanh như vậy đã muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Không đợi Tần Trần nhóm đi ra võ đài trung ương khu vực, một đạo thanh âm lạnh như băng lại đã vang lên, ngay sau đó, vài tên khí sắc u ám cường giả đi qua đến. Đầu lĩnh là một cái mặt dung gầy đen thui nam tử, một đôi mắt tam giác cực kỳ ưng trí, cả người tản ra khí tức âm lãnh, lên tiếng trước cũng là hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần đoàn người. Trên người hắn toát ra nồng nặc sát ý, mãnh liệt khí tràng, long trọng ở phương viên hơn 10 trượng phạm vi, sở hữu ở đây người hơn 10 trượng trong phạm vi võ giả tất cả đều cảm thấy sự khó thở, lạnh cả người. Đây là đối thất giai chân nguyên lực đã nắm giữ được cảnh giới nhất định, đối với tự thân chân nguyên cùng ý chí võ đạo thành thạo nắm trong tay. Có thể làm được điểm này, ít nhất là thất giai trung kỳ vũ vương. Mà sau lưng hắn còn đi theo hai gã khí sắc u ám người đàn ông trung niên, trên thân khí tức đồng dạng cực kỳ đáng sợ, như là hai vầng mặt trời chói chang, khiến cho người không dám nhìn gần, hiển nhiên cũng là thất giai sơ kỳ vũ vương. Tam đại thất giai vũ vương cường giả, như là ba trận băng lãnh pho tượng ngăn chặn Tần Trần đoàn người lối đi, lai giả bất thiện. đây là Nguyên Hoành không, nghe đồn Đại Kim Vương triều mới nhất tấn cấp thất giai trung kỳ Vũ Vương. Cái gì tấn cấp trung kỳ Vũ Vương? Nguyên Hoành không người này, vốn là Đại Càn Vương triều cảnh nội huyết đao môn môn chủ, hơn 10 năm trước đột phá thất giai trung kỳ, lần này ở Thiên Ma bí cảnh sau khi mở ra, đột nhiên dẫn dắt huyết đao môn đầu nhập vào Đại Kim Vương triều, trở thành Đại Kim Vương triều thứ nhất cường giả, mà Đại Càn Vương triều đối với lần này không có bất kỳ ngăn trở, ha ha, trong này mờ ám, tất cả mọi người hiểu. Nói như vậy, Nguyên Hoành không là Đại Càn Vương triều phái đi Đại Kim Vương triều. Đây là ngươi nói, ta cũng không nói, Nguyên Hoành không phía sau hai người, ngược lại thật là Đại Kim Vương triều cao thủ, một là Đại Kim Vương triều lão tổ Kim Một Thuật thất giai sơ kỳ đỉnh phong, một người là Đại Kim Vương triều đệ nhất tông môn tông chủ Trác Trang, thất giai sơ kỳ. Đại Uy Vương triều phải xui xẻo, ai, Đại Càn Vương triều danh ngạch há là tốt như vậy đoạt. Huống chi bọn họ còn giết Đại Càn Vương triều ba đại thiên tài, Đại Càn Vương triều có thể không nộ mới là lạ. Chờ lấy xem kịch vui đi, cocchuyenaudio.com. Đám người đều lui lại, trong lòng thở dài, bọn họ mặc dù biết Đại Càn Vương triều sẽ không tha qua Đại Uy Vương triều, nhưng không có nghĩ đến, Đại Uy Vương triều căn bản liền lôi đài khu vực đều không đi ra ngoài, liền bị ngăn cản lại. Một bên kia, Đại Hàn Vương triều cùng mấy đại vương triều võ giả đều dừng bước lại, cười nhạt nhìn tới. Bậc Trung Vương triều tấn cấp danh ngạch há là tốt như vậy đoạt. Cũng không nhìn một chút mình tới bao nhiêu cân lượng, coi như là cướp đi, lại có thể thế nào? Nên nhổ ra, vẫn sẽ nhổ ra, thậm chí sẽ còn mang đến cho mình họa sát thân, thật sự là ngu muội a, trên đời này, luôn có như vậy mấy người, không biết trời cao đất rộng, muốn đi đoạt không thuộc về mình đồ đạc. Các hạ có ý gì? Thấy Nguyên Hoành không mấy người xuất hiện, Lưu Thái biến sắc trước tiên ngăn ở Tần Trần mấy người trước người, rất sợ đối phương lại đột nhiên xuất thủ. Có ý gì? Người Đại Uy Vương triều giết ta Đại Kim Vương triều đệ tử, không cho cái đại giáo, liền muốn rời đi. Không có tốt như vậy sự tình chứ? Nguyên Hoành không trên thân sát cơ giống như đại dương bắt đầu khởi động, về phía trước tiến lên trước một bước, một đôi mắt chi đồng trong, đột nhiên bắn ra sắc bén sát ý kinh sợ tứ phương. Khách chương.